Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1874. Chương 1874. Vạn vật trở về nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi mốp 04 đề cử nguyệt phiếu, người thật không sợ hắn. Chạy, nhìn Chu Hòa Lục vào thôn. Hàn Mãnh một bên tái máy vậy đài máy quay phim một bên hỏi. Máy quay phim là công ty an ninh. Hắn vì học biết tái máy đồ chơi này, nhưng mà xuống không thiếu công phu. Chạy thôi, ta mục tiêu không phải hắn. Hắn bất quá là một đồng lõa mà thôi. Chạy liền chạy, nói sau hắn có thể chạy nơi nào. Nếu như đầu hắn còn không có nước vào đàng hoàng đi tự thú đối với hắn là sự chọn lựa tốt nhất. Ta bên này giúp hắn tranh thủ một chút làm một án treo 5-4 không cần ngồi tù không phải rất tốt. Vậy ngươi thật chuẩn bị đem hắn làm xí nghiệp bên trong đi. Tại sao không? Hàng này mới có thể có hiếu tâm thuyết minh còn có cứu. Cho hắn một công việc cơ hội lại ngại gì? 5-4 án treo nếu như hắn còn ở trong xã hội phối hợp. Không cái đang bắt kinh công tác. Phục phạm có khả năng hơn một nửa, nhưng có cái địa phương ngây ngô một tháng kiếm cái 300-200. Nói không chừng người này là tốt, cơ hội vẫn là cho, trừ phi hắn tự cam đoạn lạc vậy ta vậy không chiêu. Người đang đung đưa đang lúc kéo không đem nói, không chừng liền trời cao biển rộng, nếu như không người kéo vậy hắn nói không chừng liền trượt hướng vực sâu. Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Cứ việc Vạn Phong không biết phù đồ là đồ chơi gì mà. Nhưng muốn đến không phải cái gì xấu đồ. Lý Cố bên kia chuẩn bị làm thế nào? Phái người đi tìm Lý Cố cái đó nhân tình. Sau đó nhìn chằm chằm hắn. Nếu như Lý Cố mê luyến người phụ nữ này. Thời điểm ăn Tết nhất định sẽ đi. Ta đi ta đi. Hàn Mãnh nhảy ra tranh nhiệm vụ. Hàn ca, người sẽ không là đối với nữ nhân này có gì hứng thú đi. Làm sao như thế tích cực? Hì hì, ta muốn xem đây là một kiểu đàn bà gì. Vạn Phong bĩu môi một cái. Từ về điểm này xem ngươi trong xương thì không phải là đứng đắn gì người. Kéo xuống đi, ngươi đứng đắn. Ngươi bình thường có 2 lão bà. Chúng ta không đứng đắn mới một cái. Vạn Phong á khẩu không trả lời được. Nói thật có đạo lý, nếu là thấy Lý Cố làm thế nào, coi chừng hắn, sau đó thông báo đồn công an, còn như làm sao tìm được người phụ nữ kia làm sao nhìn chằm chằm nàng chính là chuyện ngươi mà. Muốn bấy nhiêu người liền nói một tiếng, mỗi người cho 10.000, ăn Tết cũng không dễ dàng, dĩ nhiên không thể dùng không người, ăn Tết trong lúc rất nhiều hạ nặng kim. 10.000 đối với Hàn Mãnh mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với người khác, nhưng mà số tiền lớn. Mấy người ở trên xe cùng mười mấy phút liền thấy Chu Hòa Lục từ thôn đi ra. Vừa đi vừa đối với sau lưng một cái hơn 50 tuổi người phụ nữ vẫy tay. Mặc dù cách xa không thấy rõ phụ nữ kia dung nhan, nhưng là nàng đứng trong gió bóng người để cho Vạn Phong nhớ tới hắn trước kia mỗi lần lúc ra cửa ở nhà đứng ở cửa mẫu thân bóng người. Mẫu thân ngươi. Đợi Chu Hòa Lục sau khi lên xe, Vạn Phong hỏi. Chu Hòa Lục gật đầu. Xem mẫu thân ngươi. Ngươi an an phân phân làm chút gì không tốt. Cũng số tuổi này còn nàng bận tâm. Ngươi đặc biệt tâm thua thiệt không tâm thua thiệt. Chu Hòa Lục cúi đầu không nói lời nào. Tam ca, đi cục công an. 20 phút sau đó, Hàn Quảng Gia ngừng xe ở Hồng Nhai huyện cửa cục công an. Cần cái này chính ngươi tiến vào. Ta là người bị hại. Bây giờ cùng ngươi cùng nhau đi vào không tốt xem. Yên tâm. Ta đáp ứng chuyện ngươi bảo đảm định đoạt. Chu Hòa Lục cũng không nói gì. Gật đầu một cái. Bước chân trầm trọng vào cục công an. Chu Hòa Lục tự thú xong tạm thời bị bắt đặt. Khi nhìn đến Chu Hòa Lục vào cục công an sau đó, Vạn Phong bọn họ trở về Tương Uy, an tâm cùng cục công an tới điều tra. Nguyên bản Vạn Phong lấy là cảnh sát ngày mai sẽ đến. nhưng không nghĩ tới cục công an vừa nghe người bị hại lại là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Năm đó buổi chiều liền đi tới Tương Uy, Vạn Phong và Loan Phượng đều bị làm ghi chép xảy ra chuyện đi qua còn tới hiện trường chụp hình. Vụ án này liền ghi chép tại án, chuyện này tạm thời liền chấm dứt ở đây. Dĩ nhiên Hàn Mãnh ngày thứ hai liền kêu lên hai cái và mình quan hệ không tệ huynh đệ ra cửa. Mặc dù cục công an lập hồ sơ, nhưng Vạn Phong đối với bọn họ thời gian ngắn bắt tội phạm không ôm hy vọng gì. Vẫn là mình cầm Lý Cố bắt đưa đến cục công an thỏa đáng. Tên này một ngày không đi vào đợi hắn liền không an lòng. 15 tháng chạp sau này, ăn Tết không khí càng ngày càng đậm. Đến mỗi ăn Tết, vạn vật trở về nhà. Bên ngoài đi làm người vậy lục tục trở về. Hưởng thụ gia đình ấm áp. Đàm Thắng cũng trở lại. Và hắn cùng nhau từ Thượng Hải trở lại Tương Uy chính là Trần Văn Tâm. Trần Văn Tâm về nhà trước, mà Đàm Thắng đến một cái nhà liền đến tập đoàn Nam Loan hướng Vạn Phong báo cáo công tác. Thượng Hải chuyện bên kia cũng an trí thỏa đáng. Cũng an trí xong, mọi người ghi danh ở sách dựa theo đặc biệt dài phân phối đến bất đồng phân xưởng. Liền cùng bắt đầu làm việc, tiền sinh hoạt cũng đúng hạn phát ra. Ngươi không tham ô chứ? Đàm Thắng vỗ ngực biểu quyết lòng. Ta ngày thường mặc dù cà lơ phất phơ liền điểm, nhưng những chuyện kia mà có thể hồ đồ, những chuyện kia mà không thể hồ đồ vẫn là làm phải hiểu. Đừng chọn dễ nghe nói, ngươi nếu là có phương diện này chuyện phạm vào, ta cũng không sẽ xem ở cái gì bạn học mặt mũi. Ngươi yên tâm, loại chuyện này ta bảo đảm sẽ không làm. Lòng người cách cái bụng, ai biết ngươi có thể hay không trải qua ở cám dỗ. Người đều có tham lam, một khi loại này tham lam bùng nổ, không làm chút bừa bộn sự việc làm sao có thể thỏa mãn loại này dục vọng. Những cái kia cũ dụng cụ đâu? Cũ dụng cụ là Lộ Kim Thủy phụ trách, đây là báo cáo của hắn, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Đàm Thắng cầm ra một cái đỏ nhựa ra notebook, Vạn Phong nhận lấy mở ra từng trang nhìn. Những cái kia bị thống nhất xí nghiệp dụng cụ có rất nhiều đều là tái diễn. Lộ Kim Thủy từ nơi này chút tái diễn dụng cụ bên trong chọn xảy ra trạng huống tốt lắp đặt đến phân. Xưởng tiếp tục sử dụng, những cái kia bị đào thải xuống dụng cụ toàn bộ niêm phong. Nói là tương lai vạn nhất có không có tiền xí nghiệp mua đồ rẻ tiền còn có thể bán ít tiền trở về. Cái quyết định này cũng coi là xí nghiệp suy xét. Chỉ cần chớ làm mất là được. Những cái kia Vạn Phong mới mua dụng cụ cũng đều gắn xong tất. Hơn nữa Lộ Kim Thủy còn từ nơi này chút thống nhất hãng nhân viên bên trong chọn lựa một nhóm trẻ. Tuổi thông minh nhân viên. Những nhân viên này đang học quen thuộc những thứ này mới thiết bị đặc điểm và tính năng. Bây giờ đã có một ít hiệu quả. Vạn Phong đối với Lộ Kim Thủy công tác rất hài lòng. Từ cầm Lộ Kim Thủy lấy được sau đó, hắn làm mỗi một chuyện mà đều không để cho Vạn Phong thất vọng. Thượng Hải trường đại học và cao đẳng bên kia không có thành quả gì sao? Dựa theo phân phó của ngươi, chúng ta ở Thượng Hải mấy cái trường đại học và cao đẳng thiết lập tổng kết 10 triệu nguyên phần. Thưởng học kim, những thứ này phần thưởng học kim có thể hay không tạo tác dụng liền xem sang năm tháng 6. Tháng 6 là tốt nghiệp đại học thời tiết, có thể hay không tuyển được sinh viên liền xem mấy ngày đó. Đến lúc đó tốt nghiệp đại học sinh tiền lương hàng năm 16.000, thạc sĩ tiền lương hàng năm 20.000, tiến sĩ tiền lương hàng năm 25.000, những thứ khác phúc lợi lưỡng lờ. Cứ dựa theo tiêu chuẩn này cho ta tuyển người, dĩ nhiên muốn đối khẩu, ngươi đừng cho ta chiêu chút y học văn học tiến sĩ cái gì. Bọn họ đối với chúng ta xí nghiệp không dùng. Đàm Thắng ha ha cười. Hắn dĩ nhiên biết nên chiêu hạng người gì tới. Năm nay hẳn là một nhân tài tể tể niên đại. Vạn Phong ở Bột Hải Thân Dương cùng một ít công nghệ học viện cũng là thiết lập phong phú phần. Thưởng học kim, hắn cũng không tin không người đến hắn xí nghiệp tới.